Trong sơn động, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, đem yêu kiếm đặt ở bên người. Một kiếp nguyện. Lâm Bạch không có chút nào do dự, trực tiếp kết động pháp ấn. Pháp ấn ngưng tụ mà thành, Lâm Bạch thể nội thình lình liền có một vòng cực nóng màu đỏ nguyệt nha ngưng tụ, cái kia một cỗ hỏa diễm nóng rực khí tức, lập tức lại đang Lâm Bạch thể nội nhanh chóng lan tràn. Lâm Bạch mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương cốt, mỗi một giọt máu tươi, đều tại bị kiếp nguyệt tôi luyện lấy. Mà bởi vì có ma hoa nguyên nhân, Lâm Bạch đối với thể nội truyền đến đau đớn, cũng là tăng lên không ít sự nhẫn nại. Lâm Bạch sắc mặt một mảnh đỏ tía, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt vặn vẹo, giống như vạn phần thống khổ, nhưng Lâm Bạch lại là không có hừ một tiếng. Theo thời gian trôi qua, một kiếp nguyệt lực lượng nhanh chóng đem Lâm Bạch nhục thân rèn luyện bắt đầu. Phốc phốc. Nửa ngày sau, Lâm Bạch nhục thân đạt đến cực hạn, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Bạch lúc này ngừng lại, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một gốc bách luyện thảo, nuốt cửa vào, dùng thôn phệ kiếm hồn nhanh chóng luyện hóa. Bách luyện thảo bị thôn phệ kiếm hồn luyện hóa về sau, nhanh chóng chữa trị Lâm Bạch thụ thương nhục thân. Một gốc còn chưa đủ. Lâm Bạch hai mắt đỏ lên, từ trong túi trữ vật lại lấy ra 10 cây bách luyện thảo, nuốt vào trong miệng. Theo đại lượng bách luyện thảo chi lực rót vào Lâm Bạch thể nội, để Lâm Bạch nhục thân nhanh chóng khôi phục lại, cái kia một cỗ thấu xương cảm giác đau đớn, cũng là tùy theo chậm rãi từ từ tiêu tán. Không nghĩ tới bách luyện thảo thật sự có dạng này kỳ hiệu, đây cũng là dùng để tu luyện kiếp nguyệt không có chỗ thứ hai a. Sinh nguyệt cửu kiếp thể cũng là đặc biệt bất phàm, chỉ cần thân thể ngươi có thể chịu được, liền có thể một mực tu luyện. Bên kia tiếp tục đi. Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, pháp ấn ở đây ngưng tụ ra. 3 ngày sau đó, Lâm Bạch trong sơn động, đã trải qua nhục thân cực hạn, lại nuốt xuống bách luyện thảo, có bắt đầu tu luyện. Như vậy trong luân hồi hơn 10 lần sau đó, Lâm Bạch nhục thân chi lực, đã bị một kiếp nguyệt rèn luyện được hoàn mỹ không một tì vết. Bách luyện thảo cũng phục dụng chống không. Lâm Bạch sắc mặt cuồng hỉ đứng lên, nhìn xem nhục thân của mình, trong cơ thể giống như ẩn chứa khai sơn nước nhạc đồng dạng lực lượng khí tức, giống như Lâm Bạch tùy ý một quyền, liền có thể trực tiếp đánh nát hư không. Đây chính là một kiếp nguyệt nhục thân sao. Cũng chính là xích nguyệt cửu kiếp thể tầng thứ nhất đỉnh phong. Thử nhìn một chút, có thể hay không dơ lên lượng thiên xích. Lâm Bạch mỉm cười, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái vật nặng, đập xuống đất. Lúc này, Lâm Bạch đi qua, hai tay nắm lượng thiên xích chuôi kiếm, từ dưới đất dơ lên, nhưng chỉ vẹn vẹn dơ lên lượng thiên xích mới thời gian 3 hơi thở. Lâm Bạch thể nội khí lực liền đã hao hết. Không được, mặc dù có thể miễn cưỡng dơ lên, nhưng vẫn là không cách nào làm đến thuận buồm xuôi gió. Vẹn vẹn dơ lên thời gian 3 hơi thở, cũng đã hao hết khí lực, đã là cực hạn. Lâm Bạch buông xuống lượng thiên xích, từ đầu thu vào chữ vật đại bên trong, khẽ lắc đầu. Bây giờ ta đã đem xích nguyệt cửu kiếp thể tầng thứ nhất tu luyện đến đại viên mãn đỉnh phong, cái kia bây giờ nên muốn bắt đầu tu luyện tầng thứ hai. Thế nhưng là ta vừa rồi thử một chút, tu luyện tầng thứ hai thời điểm, cái kia cảm giác đau đớn càng thêm kịch liệt, càng thêm thấu xương, mà bách luyện thảo dược lực cũng không biết có phải hay không là ta dùng qua nhiều, đã hiệu quả hoàn toàn không có. Chẳng lẽ nói bách luyện thảo đối với một kiếp nguyệt hữu dụng, mà đối hai kiếp nguyệt vô dụng rồi? Lâm Bạch có chút buồn ngủ khổ, suy tư một hồi, không có đạt được đáp án. Lâm Bạch lại từ trong túi trữ vật lấy ra địa huyền đan, nuốt vào trong bụng, đem thương thế khép lại. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch đi ra sơn động, nhìn thấy đứng trong sơn cốc Hồ Tâm Nhi, nhếch miệng cười một tiếng, bay lượn mà đi, đi vào Hồ Tâm Nhi bên người, ôm một cái Hồ Tâm Nhi eo nhỏ, cái này vài ngày, nghĩ kỹ muốn làm sao đối phó ta sao. Hồ Tâm Nhi đột nhiên bị người từ phía sau lưng ôm, đầu tiên là kinh sợ, sau đó nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, trên mặt nàng lộ ra một tia oán hận, sau đó cười lạnh nói, ngươi liền chờ chết đi. Ha ha ha, xem ra ngươi là đã tính trước. Lâm Bạch đem Hồ Tâm Nhi ôm vào trong ngực. Hồ Tâm Nhi hờn dỗi một tiếng, chạm đến Lâm Bạch trên người cơ bắp, sắc mặt nàng lúc này sát na giật mình, không nhịn được hoảng sợ nói, nhục thể của ngươi. làm sao sẽ tiến bộ được kinh người như vậy? Hồ Tâm Nhi gần sát Lâm Bạch, nàng là nhất có thể cảm giác được Lâm Bạch trên thân nhục thân chi lực biến hóa. Mấy ngày trước đây, Lâm Bạch ôm Hồ Tâm Nhi thời điểm, Hồ Tâm Nhi cảm giác Lâm Bạch trên người cơ bắp mềm nhũn, không có quá mạnh lực lượng. Mà giờ khắc này Lâm Bạch lần nữa ôm Hồ Tâm Nhi nước về sau, Hồ Tâm Nhi lập tức cảm giác được, Lâm Bạch nhục thân chi lực, dường như sắt thép đồng dạng, hùng hậu hữu lực. Coi như Lâm Bạch không có vận chuyển lực lượng, nhưng Hồ Tâm Nhi vẫn như cũ có thể cảm giác được, Lâm Bạch nhục thân bên trong nhảy lên cái kia một cỗ táo bạo nhục thân chi lực. Người ba ngày này, đến tuột cùng tu luyện công pháp gì, có thể đem nhục thân chi lực, rèn luyện đến tình trạng như thế. Hồ Tâm Nhi kinh ngạc được lớn lên môi đỏ, nhìn xem Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch cười nói, muốn sờ sờ sao? Ta cho ngươi biết, ta còn có một chỗ, có thể dài có thể ngắn, có thể cứng rắn, có thể mềm, mười phân bất phàm, nếu không phải xem thử xem. Hồ Tâm Nhi nghe chút, lúc này mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trừng mắt liếc Lâm Bạch, quay đầu sang chỗ khác, không để ý Lâm Bạch. Ha ha ha, đi, đi Man Sơn Thành. Lâm Bạch ôm Hồ Tâm Nhi, bay lên trời, thẳng đến Man Sơn Thành mà đi. Đi vào Man Sơn Thành. Lâm Bạch có chút kinh ngạc nhìn trước mặt một màn này. Bởi vì giờ khắc này Man Sơn Thành đã là một tòa thành không, trong thành yêu tộc đã sớm không biết đi đâu. Đường đường yêu tộc 18 tòa chủ thành một trong Man Sơn Thành, giờ phút này tự nhiên người đi nhà trống, biến thành một tòa thành không. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Hồ Tâm Nhi đến xem thường, nàng tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Là ngươi thông chi bọn hắn đào tẩu? Lâm Bạch cười hỏi. Hồ Tâm Nhi nói ra, ta không có. Hồ Tâm Nhi đích thật là không có thông chi Man Sơn Thành yêu tộc, đến mức Man Sơn Thành yêu tộc tại sao lại tiêu tán, đó là bởi vì tại nhiều ngày trước đó, nhận được huyền linh mệnh lệnh, toàn bộ Man Sơn Thành yêu tộc đều đã đi đến Thiên Hoang Thành. Lại thêm, Lâm Bạch tại trong hạp cốc tu luyện kiếp nguyện, lãng phí một chút thời gian, cho nên giờ phút này đi vào Man Sơn Thành thời điểm, chỉ nhìn thấy một tòa thành không, liền một cái yêu tộc cũng không có nhìn thấy. Lâm Bạch cũng không có cùng Hồ Tâm Nhi tranh luận, trực tiếp một kiếm rơi xuống, vỡ vụn Man Sơn Thành. Hồ Tâm Nhi trông thấy Lâm Bạch hủy Man Sơn Thành, thần sắc lạnh nhạt, cái này thời gian nửa tháng. Hồ Tâm Nhi đã trông thấy Lâm Bạch hủy 17 tòa yêu thành, sớm đã là tập mãi thành thói quen. Man Sơn Thành đã hủy, đi thôi, chúng ta đi ngươi yêu tộc sau cùng một tòa yêu thành. Lâm Bạch ôm Hồ Tâm Nhi, bay lên trời, thẳng đến Thiên Hoang Thành. Hồ Tâm Nhi trong lòng cười lạnh nói, Thiên Hoang Thành, chính là ngươi nơi chôn xương. Chương 2134, Yêu Tộc Thập Kiếp Trận. Hôm qua hoàng hôn, cự tượng thành yêu tộc từ Nam Khê Thành đi vào Thiên Hoang Thành. Huyền Linh, Huyền Không, Huyền Thanh ba phụ tử đi vào Thiên Hoang Thành bên trong, lập tức liền tiếp thủ Thiên Hoang Thành. Thiên Hoang Thành thành chủ, mặc dù cũng là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn thực lực, nhưng so với Huyền Linh cùng Huyền Không hai người hay là yếu đi không ít, huống hồ bên người còn có một vị tâm trí như thần Huyền Thanh đi theo, Thiên Hoang Thành thành chủ tự nhiên không cách nào phản kháng. Nhưng cự tượng thành đi vào Thiên Hoang Thành thời điểm, Thiên Hoang Thành thành chủ liền nhu thuận thối vị nhượng chức. Huyền Thanh hỏi, Thiên Hoang Thành thành chủ đại nhân, không biết mấy ngày nay được bao nhiêu yêu tộc đi vào Thiên Hoang Thành rồi. Thiên Hoang Thành thành chủ cười nói, tiểu công tử, tại nhận được mệnh lệnh của ngươi sau đó, ta đã mở ra Thiên Hoang Thành cửa thành, nên đón toàn bộ Thiên Hoang bí cảnh bên trong yêu tộc đến. Hết hạn đến hôm nay. Đến Thiên Hoang Thành yêu tộc, đã vượt qua 5 vạn nhiều, còn có hắn yêu tộc, bây giờ đang từ Thiên Hoang bí cảnh nhà các ngõ ngách chạy đến, tin tưởng không ra 10 ngày, Thiên Hoang Thành bên trong yêu tộc sẽ đạt tới một cái 10 vạn nhiều số lượng. Thiên Hoang Thành thành chủ nói ra, Huyền Thanh lắc đầu nói ra, 10 ngày quá dài, sợ là chúng ta đợi không được thời gian lâu như vậy, mà 5 vạn yêu tộc, đã đủ rồi. Thiên Hoang Thành thành chủ nói ra, đúng vậy à, Huyền Thanh tiểu công tử, 5 vạn yêu tộc đã rất mạnh mẽ, đây chính là một chi quân đoàn lực lượng à, nếu là vận dụng được tốt, có thể có xuất kỳ chế thắng hiệu quả à. Huyền Thanh nói ra,